Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 287 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Quả thật là Triệu Mỗ có chút cơ duyên mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Ánh mắt của Triệu Địa đảo qua trên người của đối phương thản nhiên, nói. Bất quá ta tin rằng tất đạo hữu sẽ không khinh suất tiết lộ việc này ra bên ngoài. Dĩ nhiên là vạn bối không dám nhiều lời một câu, vô duyên vô cớ trước họa sát thân như thế, nhưng tu sĩ Linh Vương bị giết chết trong Chí Linh Cốc này nhất định là sẽ khiến cho người khác chú ý tới, cho dù là vạn bối không tiết lộ ra, e rằng lúc này đã có không ít Linh Vương bay về phía này, tên hư Linh Vương mà tiền bối giết chết chính là thủ lãnh dẫn đội của hư Linh tộc chuyến này, thân phận của hắn không phải tầm thường đâu. Yêu tù họ Tất trong lòng đã quyết, lúc này nói ra hết những chuyện mà mình biết. Triều Địa lúc này cười khổ một tiếng, nói. Ôi, Tất đạo hữu nói thật không sai, lúc này đã có người bay về phía này, quá nửa chính là tu sĩ cấp Linh Vương. Cũng không biết trước khi tên hư Linh Vương vừa rồi chết đi, đã thi triển bí thuật thần thông gì, lại có thể đưa tới những Linh Vương khác nhanh đến như vậy. Tất đạo hữu, hai chúng ta cũng coi như quen biết một hồi, Triệu Mộ lúc này cũng không muốn giết người, nhưng cũng không dám để lại hậu hoạn. Nếu như đạo hữu bằng lòng để cho Triệu Mộ thi pháp, phong ấn một phần trí nhớ của đạo hữu, Triệu Mộ sẽ để lại cho đạo hữu một con đường sống. Triều Địa than nhẹ một tiếng nói, giọng nói bình thản nhưng lại tỏ ra kiên quyết không cho phép thương lượng. Sắc mặt yêu tu họ Tất trong khoảng khắc thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, nói. Ây, thôi được, lấy thần thông của tiền bối, muốn giết chết vạn bối cũng chỉ là chớp mắt mà thôi, đổi lại là vạn bối đứng ở lập trường của tiền bối, hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy, xin mời tiền bối thì pháp. Sinh tử ngay trước mắt y phải tỏ ra quyết đoán, cho dù là bị thi pháp phong ấn một phần thần thức có thể lưu lại một số hậu hoạn, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với mất đi tính mạng. Triều Địa sớm đã có chuẩn bị, nghe vậy tức thời hai tay xòe ra, mười ngón tay búng ra liên tục đánh mấy đạo pháp quyết vào trong cơ thể của yêu tu họ Tất. Đối phương không né không tránh, mặc cho những pháp quyết này chui vào trong cơ thể, ngay sau đó rên lên một tiếng lập tức hôn mê bất tỉnh, Triều Địa nhanh chóng thu hồi đồng tử thiên thiên vào bên trong của thông thiên tháp, đồng thời đưa thân thể của yêu tu họ Tất tới trước người, đơn trưởng đặt vào sau gáy chậm rãi thi triển hỗn nguyên pháp lực thi pháp siêu hồn phong ấn. Không bao lâu sau, rốt cuộc Triều Địa hoàn thành thi pháp, lúc này ném yêu tu họ Tất sang một bên. Để đảm bảo an toàn, hắn bày phong ấn cực kỳ bí ẩn cũng hết sức là lợi hại, cho dù là bị cao cấp tu sĩ cực kỳ hùng mạnh phán đoán được, cũng không cách nào mà có thể phá giải bình yên. Nếu như dùng sức mạnh cưỡng ép giải trừ, sẽ làm cho yêu tu họ Tất bị hủy thân thức mà chết. Chỉ có bản thể Triều Địa mới có thể giải trừ triệt để phong ấn này mà không làm cho y bị tổn hao gì. Mặc dù Triều Địa hết sức cẩn thận để thi pháp, nhưng hành động siêu hồn phong ấn như vậy cũng tạo ra xung kích rất lớn đối với thần thức, yêu tu họ Tất không có 5-3 tháng khó có thể hồi tỉnh lại được. Triều Địa vừa mới ném yêu tu họ Tất vào trong rừng cây ở bên dưới, lập tức đã có một thanh âm tức giận từ xa chuyển tới. Đạo hữu thân là tu sĩ hợp thể kỳ, lại động thủ với một tên vãn bối bản tộc, phải chăng là có chút không thích hợp? Chỉ trong thoáng chốc chân trời lóe lên mấy đạo cầu vồng, ngay sau đó thu lại đáp xuống trước người của Triều Địa hình thành thế bảo vệ. Ý bất kính đối với tại hạ chẳng qua là hơi trừng phạt một phen, cũng không lấy đi tính mạng của y, như vậy thì có gì không ổn cơ chứ? Triều Địa khẽ mỉm cười, lúc này thân thể của hắn toát ra một cỗ linh khí tinh thuần, dáng vẻ là một tên linh tu như vậy rất khó lòng bại lộ thần phận. Nơi này dù sao cũng là linh giới, linh tu khắp nơi đều có mà ma tu cực kỳ là hiếm thấy, ma tu hợp thể kỳ gần như là không có, cho nên hắn cũng không dám khinh suất bại lộ thân phận ma tu của mình. Nếu không phải hư linh vương kia sớm biết được thân phận ma sứ của hắn, hắn cũng sẽ không lấy tư thái ma tu để nghênh chiến. Triều Địa quan sát ở xung quanh, ba người này đều là cấp bậc linh vương, trong đó có hai người đến từ băng linh tộc và mộc linh tộc, một nữ tử áo đen khác toàn thân bao phủ một bóng đen, hình dáng mơ hồ quá nửa là ám linh tộc ở trong truyền thuyết. Người vừa mới lên tiếng nói hiển nhiên là linh vương băng linh tộc, một lão nhân đầu đầy tóc bạc. Ngoại trừ ba người này ra, còn có mấy đạo khí tức khác cũng đang bay về phía của Triều Địa. Đạo hữu là thần thánh phương nào? Mặc dù một thân khí tức thủy linh tinh khiết, nhưng sợ rằng không phải là thủy linh tộc nhân. Linh vương thủy linh tộc đạo hữu đang bay về phía này. Lão nhân tóc bạc quan sát trên dưới Triều Địa một phen, không nhìn ra bao nhiêu sơ hở, không khỏi có vài phần bội phục thủ đoạn che giấu của hắn. Đúng là tại hạ không phải là thủy linh tộc nhân, thật ra thì trong trí linh cốc này cũng không hẳn tất cả đều là tu sĩ của linh tộc. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Tự nhiên lão nhân băng linh vương hiểu ý của Triều Địa, mình phái ra một tên yêu tu siêu tầm trí linh, mặc dù không có gì là lớn lắm, nhưng nếu chuyện này truyền ra cũng sẽ ảnh hưởng thể diện của bạn tộc, cho nên cũng không muốn nói tới, vội vàng đổi đề tài lạnh lùng, nói. Tên hư linh vương kia là do đạo hữu giết chết hay sao? Đúng, không sai một chút nào. Triều Địa cũng không phủ nhận, dứt khoát thừa nhận. Bất quá người này muốn lấy tính mạng của tại hạ chỉ là ra tay tự vệ mà thôi, cũng không phải là cố ý đối địch cùng với chư vị, bằng không cũng sẽ không khổ tâm ngụy trang thành thủy linh tộc nhân. Nữ tử áo đen nghe vậy sắc mặt đại biến, nàng biết hết sức rõ ràng thực lực của hư linh vương kia, người trước mắt bất quá chỉ là cảnh giới hợp thể sơ kỳ, lại có thể giết chết dễ dàng đến như vậy. Bớt nói lời thừa đi, giết chết linh vương linh tộc trong cấm địa trí linh cốc chính là phạm vào đại kỵ. Tuyết đạo hữu, còn sai xong làm gì nữa, ba người chúng ta liên thủ lại nhất định có thể giết chết được tên này. Một thanh âm trầm đục vang lên, chính là linh vương mộc linh tộc. Này, chậm đã! Triều Địa khẽ quát một tiếng, đồng thời tay áo bào lập tức vung lên, nhất thời bay ra không ít hộp gỗ bình ngọc, từ trong bay ra rất nhiều luồng sáng lớn chừng hạt đậu, chính là một số chí linh không ít một chút nào. Không ngờ rằng đạo hữu lại lấy được nhiều chí linh đến như vậy. Lão nhân tỏ ra hơi sững sờ, hơi có vẻ ném chuột sợ vỡ đồ. Những chí linh này có một số là do Triều Địa tự siêu tầm đoạt được, có một số là lấy được của những tu sĩ khác, gom lại một chỗ quả thật số lượng không ít một chút nào. Nếu như các chư vị ùa lên một lượt, vậy thì tại hạ chỉ có thể hủy đi những chí linh này mà thôi. Triều Địa lên tiếng uy hiếp, sau đó hừ nhẹ một tiếng cười lạnh, nói. Không phải là các vị tu sĩ linh tộc luôn luôn tự phụ hay sao, chẳng lẽ không dám đơn độc giao thủ cùng với tại hạ? Nếu là một đối một quyết đấu công bình, tại hạ nhất định sẽ nguyện ý phụng hồi, nếu như tại hạ may mắn thắng được, sẽ lấy những chí linh này trao đổi để có thể tự do rời khỏi chí linh cốc này. Nếu như tại hạ thua trận, chí linh tự nhiên sẽ giao cho người thắng, tại hạ cũng mặc cho các chư vị xử lý. Triều Địa sau khi nói xong, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người, chờ đợi ba người đáp lại. Một lần lấy được nhiều chí linh đến như vậy, đối với ba tên linh vương cũng là một mối dụ hoặc không nhỏ, nhưng đối phương đã đánh chết hư linh vương kia, ba người sao dám dễ dàng ứng chiến, nhưng cũng tự thị thân phận không có tiếp tục ùa lên một lượt. Rất tốt, cứ theo lời ngươi nói đi. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng chợt truyền vào tai của mọi người, dường như là đang ở bên cạnh nhưng thật ra còn cách khá là xa. Là kiếm linh vương nhược khuyết đạo hữu sao? Ba người bọn lão nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, ai nấy nở ra một nụ cười nhẹ nhõm nhìn về phía của triệu địa. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo cầu vồng từ chân trời hiện ra, phá vỡ chân trời hạ xuống bên trên rừng cây này, lộ ra thân hình của mấy tên tu sĩ nhân tộc. Lúc này toàn là cấp linh vương có tới 7-8 tên. Triều địa không nhịn được nhướng mày một cái, nhiều tu sĩ cùng cấp vây khốn như vậy, nếu muốn bằng vào sức mạnh chạy trốn sợ rằng cực kỳ là khó khăn. Bất quá cũng may đối phương đã đáp ứng điều kiện của hắn, vậy thì hắn sẽ có một cơ hội không nhỏ một chút nào. Người này chính là nguyên hung giết chết hư linh vương đạo hữu, không ngờ rằng chẳng qua là một tên tu sĩ nhân tộc hợp thể sơ kỳ. Một tên trung niên rất là anh tuấn tiêu sái, có tu vi hợp thể trung kỳ, ăn mặc như thư sinh hai tay chắp sau lưng hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía của triều địa. Không sai, mới vừa rồi người này đã chính miệng thừa nhận, ánh mắt của nhược khuyết đạo hữu quả nhiên sắc bén, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này là tu sĩ nhân tộc, bọn ta còn không biết lai lịch của hắn. Lão nhân tóc bạc nhìn đối phương khẽ mỉm cười trả lời, thân sắc có vẻ lấy lòng hết mực cung kính. Vị đạo hữu nhân tộc này, Chí Linh Cốc này chính là cấm địa 18 linh tộc ta, nghiêm cấm ngoại nhân đi vào bên trong, ngoài ra giết chết linh vương 18 linh tộc ta ở Chí Linh Cốc càng là tội không thể tha thứ. Vốn bản tôn muốn lập tức bắt lấy đạo hữu giữ nghiêm quy củ, nhưng nếu đạo hữu chịu giao ra Chí Linh, bản tôn cũng sẽ đáp ứng điều kiện của đạo hữu, một chọi một so tài cùng với đạo hữu một phen, thuận tiện cho đạo hữu biết linh tộc chúng ta ai ai cũng có thần thông, ở linh giới này không ai dám ra oai trước mặt 18 phân chi linh tộc chúng ta. Thần sắc trung niên tỏ ra nghiêm nghị hắng giọng nói, dáng vẻ hào sảng hợp tình hợp lý. Tại hạ cũng chỉ là trong lúc vô tình tiến vào nơi này, lúc này cũng đang định rời đi, chỉ cần không phải ùa lên một lượt lấy đồng hiếp ít, cho dù là tại hạ thua cũng tâm phục khẩu phục. Triều địa thản nhiên nói, lặng lẽ quan sát thư sinh trùng điền. Rất hiển nhiên những người này đến từ nhiều linh tộc khác nhau, lại lấy thư sinh trung niên này cầm đầu, xem ra tu vi thực lực người này hơn phân nửa mạnh nhất trong tất cả mọi người có mặt ở đây. Được, rất tốt, rất tốt. Trung niên không lộ ra vẻ gì, gật đầu một cái, ngược lại quát lớn hỏi một câu. Vị đạo hữu nào nguyện ý đấu cùng người này? Sau khi y hỏi như vậy, nửa ngày sau vẫn không có ai lên tiếng. Danh tiếng hư linh vương kia cũng coi như rất lớn trong số tu sĩ cùng cấp, lại táng mạng dưới tay của tu sĩ nhân tộc này, có thể thấy được thực lực của người này không phải tầm thường, nếu như tùy tiện xuất chiến lỡ thất bại chẳng những bản thân gặp nguy hiểm, hơn nữa sợ rằng danh vọng tộc mình cũng sẽ tổn hao đi không ít, tự nhiên là những người này cũng không muốn khinh suất mạo hiểm. Còn có mấy người trong lòng hơi không nhịn được, đối mặt với một tên tu sĩ của nhân tộc, trực tiếp ùa lên một lượt giết chết là xong, cần gì lúc này phải phiền phức đến như vậy. Nhưng những người này cũng không muốn công khai phản đối thư sinh trung điển, cũng không muốn bất chấp thân phận xông lên vây công trước, cho nên ai nấy cũng trầm ngâm không nói. Thư sinh trung điển chờ giây lát sau khẽ mỉm cười nhìn lão nhân, nói. Này, Tuyết đạo hữu, băng nguyên chân khí của lão đã tu luyện có thành tựu, đối chiến tu sĩ cung cấp phần thắng cực lớn, không biết đạo hữu có chịu xuất thủ hay là không. Nếu thắng chẳng những lập công bắt giữ nguyên hung vì 18 linh tộc chúng ta, hơn nữa còn có thể lấy được số linh trí không phải ít kìa. Lão nhân băng linh tộc tỏ ra sửng sốt nhưng ngay sau đó cười ha hả, nói. Nếu như khuyết đạo hữu đã muốn lão hủ bêu xấu, vậy thì lão hủ sẽ lập tức ra trận. Dứt lời, lão nhân ôm quyền nhìn mọi người, sau đó bay tới cách Triệu Địa chừng 2-3-10 trượng. Đám tu sĩ linh tộc còn lại ai nấy đều tản ra, bay ra xa 10 dặm nhưng vẫn tạo thành một vòng vây bao vây Triệu Địa vào bên trong. Triệu Địa nhìn lão nhân chắp tay thi lễ, nhưng lão nhân lại không để ý đến, chỉ nghe lão hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình thấp thoáng một cái bất ngờ biến mất trong một mảnh hàn quang. Hai mắt của Triệu Địa hơi co rụt lại, đồng tử lóe ra linh quang mờ mờ, mặc dù mắt thường không cách nào có thể thấy rõ, nhưng thần thức của hắn lại có thể cảm ứng được lão nhân biến thành một cỗ băng linh khí trong suốt, lúc này đang thi pháp giữa không trung cách đó cũng không xa. Không có linh khí kinh người bộc phát, không có hàn khí rập trời phủ đất, lão nhân co chỉ bắn ra một cái, chẳng qua là tế xuất một đạo khí băng hàn vô hình to chừng một tấc. Nhưng sau khi tế xuất cỗ hàn khí kia, trong phạm vi hơn 10 dặm nhất thời trở nên lạnh thấu xương, rừng cây bên dưới lập tức ngưng kết ra một tầng sương trắng. Khí băng hàn thật là tinh thuần, không hổ là bản mệnh linh khí tu luyện từ thiên địa chí linh. Triều Địa khẽ giật mình, nếu lão nhân băng linh tộc này đến chân nguyên đại lục, chắc chắn là sẽ bị đám cao cấp linh tu yêu tu tu tập công pháp thuộc tính băng coi như là bảo vật mà tranh đoạt lẫn nhau. Triều Địa thoáng động ý niệm, đột nhiên há miệng phun ra một cái, cũng phun ra một cỗ khí tức băng hàn biến thành một ngũ trảo chân long hư hình linh động, đồng thời trong cơ thể của hắn máu băng long cũng bị kích phát, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện một tầng lớp long lân tinh mịn li ti. Chân long hư hình không tế xuất bên ngoài cơ thể, mà là hòa làm một thể cùng với khí tức trên người của Triệu Địa hư hình hợp thể, làm cho khí tức chân long Triệu Địa đột nhiên tăng mạnh, không nhịn được ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài có mấy phần tương tự tiếng long ngầm. Chân long hư hình sao? Thì ra là hóa long tộc nhân. Thư sinh trung niên hơi giật mình nhẹ giọng, nói... Có mấy vị linh vương cũng hiểu biết nhất định đối với tu sĩ của nhân tộc, lập tức cũng nghĩ đến hóa long tộc đại danh đỉnh đỉnh trong nhân tộc, nhưng cũng có mấy vị không hiểu về chuyện này lắm, từ chân long hư hình này có thể thấy được thần thông của người này không phải là tầm thường. Mấy người lúc trước còn không tin tưởng Triệu Địa diệt sát hư linh vương, lúc này trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Sau khi Triệu Địa tế xuất hư hình, nhanh chóng thúc giục pháp lực chân long hư hình há miệng hút một cái, bất ngờ nuốt chửng băng nguyên chân khí do lão nhân băng linh tộc đánh ra vào trong bụng. Muốn chết sao? Ha ha! Lão nhân cười lạnh một tiếng, tiếp tục thúc giục băng nguyên chân khí. Trong khoảng khắc hư hình nuốt băng long nguyên khí vào trong bụng, Triều Địa lập tức cảm giác được bên trong đan điền có một cỗ khí tức cực hàn xâm lấn, nhưng một thân băng hàn của hắn kích phát từ máu của băng long tỏ ra cũng hết sức là bất phàm, chẳng những đã hóa giải cỗ hàn khí này, ngược lại còn làm cho máu băng long sôi trào hơn nữa. Lão nhân vô hình vô sắc giữa không trung nhìn thấy hư hình Triệu Địa thi triển nuốt chửng bản mệnh nguyên khí của mình, lúc này sắc mặt tỏ ra tái xanh, nhưng trong chốc lát đã khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng tỏ ra sợ hết hồn nhưng càng thêm ra sức thi triển công pháp đánh ra từng đạo băng nguyên chân khí. Đối mặt với tu sĩ tầm thường, băng nguyên chân khí này nhẹ thì đóng băng thân thể, làm cho đối phương không thể không tế xuất thật nhiều pháp lực chống đỡ lực băng hàn, nặng thì trực tiếp đóng băng pháp lực trong đan điền của đối phương, khiến cho thực lực đối phương giảm đi rất là nhiều. Vì vậy, kể từ khi thần thông băng nguyên chân khí của lão nhân này có chút thành tựu, hầu như là chưa hề gặp đối thủ trong tu sĩ cùng cấp. Đối mặt với tu sĩ cùng cấp cũng như thái rau sắt chuối, thường là chỉ tế xuất một đạo hàn khí là có thể hoàn toàn đóng băng được đối phương, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát được. Thế nhưng đối mặt với tên tu sĩ nhân tộc này, lão phát hiện ra băng nguyên chân khí mà mình lấy đó làm kiêu ngạo dường như không có chút tác dụng gì nhiều đối với đối phương, ngược lại giống như đang dược đại bổ, khiến cho đối phương không ngừng thu nạp để luyện hóa. Lão nhân băng linh tộc nhất thời cưỡi hổ khó xuống, nếu như dừng lại không thi pháp nữa, e rằng mình cũng không có thủ đoạn nào khác tốt hơn, nếu như tiếp tục giống như dùng hàn khí tinh thuần nuôi dưỡng cho hư hình đối phương cuồn cuộn không ngừng. ta xem ngươi có thể luyện hóa được bao nhiêu. Thân hình lão nhân chợt hiện ra ở giữa không trung, sắc mặt trầm xuống càng gia tăng tốc độ thi pháp lên. Hàn khí trong thiên địa càng ngày càng nồng đậm, đám linh tu còn lại cũng vội vàng tế xuất màn hào quang linh lực hộ thể. Ủa, khó trách hư linh vương lại chết trong tay của tên này. Nữ tử áo đen ám linh tộc hơi biến sắc mặt khẽ giật mình nghĩ đến, nếu đổi lại là nàng tỷ thí, đối mặt với cỗ khí cực hàn này, một thân thần thông sẽ giảm đi phân nửa, cũng chỉ có đường nhận thua mà thôi, nhưng thanh niên trước mắt lại dám nuốt chửng những hàn khí này vào trong hư hình để luyện hóa, thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Lúc này triều địa đang cảm thấy vô cùng hưng phấn, trong lúc vô tình hắn phát hiện ra sau khi luyện hóa băng nguyên chân khí hết sức tinh thuần này, dường như máu băng long luyện hóa trong cơ thể lại được kích phát một số tiềm năng. Máu bản thể chân linh ẩn chứa uy lực không chỉ đơn giản là gia tăng một bậc mà thôi, đáng tiếc là tu vi của triều địa có hạn, bản thân cũng không phải thân thể hậu duệ của chân long, cho nên cũng khó có thể kích phát ra quá nhiều tiềm năng. Hôm nay bị hàn khí này thôi thúc, dường như trong mơ hồ máu băng long có không ít biến hóa. Không chỉ có như vậy, ngay cả chân long hư hình chắc chắn cũng được ích lợi không hề nhỏ. Này, tuyết đạo hữu xin dừng tay, xem ra công pháp vị đạo hữu nhân tộc này vừa vặn khắc chế với đạo hữu, tỉ thí lần này chỉ sợ là tuyết đạo hữu khó có thể thủ thắng được. Thư sinh trung niên chợt thản nhiên nói. Lão nhân nghe thấy vậy chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó lắc đầu một cái thu công pháp lại, lúc này nhìn về phía triệu địa chắp tay, nói. Tuyệt mỗ bội phục. Sau đó lão thối lui ra ngoài mấy trăm dặm. Thiên địa linh vật như băng linh tộc đương nhiên là có thiên phú hết sức kinh người trên phương diện thuộc tính băng, nhưng thủ đoạn lại tỏ ra vô cùng đơn điệu. Một khi đối phương không hề sợ lực băng hàn thi triển, vậy thì băng linh tộc nhân sẽ không có cơ hội để thủ thắng. À, đá tạ, đá tạ. Triều địa bất động thanh sắc đáp lễ nhưng trong lòng thầm nhủ đáng tiếc. Nếu như để hắn hấp thu thêm một số băng nguyên chân khí, chỉ sợ có thể lần nữa lĩnh ngộ ra những thần thông khác ẩn giấu trong máu của băng long. Dĩ nhiên những hàn khí này đã đủ để cho triều địa dùng hư hình luyện hóa một trận, hẳn là mượn cơ hội này cũng có thể giúp cho pháp lực của hắn tăng tiến lên không ít. Thư sinh trung điên khẽ mỉm cười hơi hợt, nói. Vì đạo hữu nhân tộc này là vừa khéo có thiên phú chân long thuộc tính bằng, cho nên có thể khắc chế tuyết đạo hữu. Không biết còn có vị đạo hữu nào nguyện ý tiến lên thử một lần, chỉ cần đánh bại người này chẳng những có thể lấy được những chí linh này, hơn nữa bản tôn cũng sẽ lấy ra một viên tuyền cơ đan để tưởng thưởng. Tuyền cơ đan sao? Đây chính là một trong những bảo vật cực kỳ hữu dụng lúc xung kích bình cảnh hợp thể sơ kỳ. Đám tu sĩ ở đây nhất thời thầm nhủ trong lòng, những chí linh kia cũng không có gì để đáng nói, chỉ có thể giúp cho những hậu bối trong tộc mở ra linh trí, cũng không có tác dụng gì nhiều đối với mình. Thế nhưng tuyền cơ đan cũng là một thứ mỗi linh vương hợp thể sơ kỳ đều không muốn bỏ qua. Mặc dù bình cảnh hợp thể kỳ cực kỳ là chật vật, ý nghĩa của một viên tuyền cơ đan cũng không lớn cho lắm, nhưng trên đời này có còn hơn không, huống chi là trong hoàn cảnh cao cấp linh đan diệu dược cực kỳ thiếu thốn này. Bất quá triều địa biểu hiện thực lực không hề tầm thường một chút nào, cho dù là có vài người nhao nhao muốn thử nhưng cuối cùng vẫn không dám lên. Nhưng dưới trọng thưởng ắt sẽ có dũng phù. Được, được thôi, hãy để cho ngộ mỗ lên thử. Một thanh âm trầm trầm vang lên, chính là một tên linh vương mộc linh tộc. Ngộ tiêu lão quái mấy trăm năm chưa động thủ cùng với người khác, không ngờ rằng lúc này lại hưng phấn đến như vậy. Nữ tử áo đen ám linh tộc khẽ cau mày liễu thầm nói một câu. Sợ tốt. Tin đồn bản thể ngộ tiêu đạo hữu chính là Vân Thiên Hồ Lô hiếm thấy trong truyền thuyết, thần thông tỏa ra vô cùng là huyền diệu. Đáng tiếc thường ngày đạo hữu rất ít khi xuất thủ, rốt cuộc là thần thông Vân Thiên Hồ Lô này như thế nào, tất cả đều là chuyện trong truyền thuyết mà thôi. Hôm nay có thể nhìn thấy cũng đủ để cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Thư sinh trung niên lớn tiếng khen ngợi, giọng điệu tỏ ra hết sức khách sáo với lão nhân mộc linh tộc tu vi hơi thấp hơn nhỉ. Lão nhân này có tu vi hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, chính là lúc lão sắp sửa đột phá bình cảnh, chẳng trách nào vì một viên tuyền cơ đan cũng dám đứng ra để nghênh chiến. Vân Thiên Hồ Lô sao? Đó là bảo vật gì thế? Triều địa nhướng mày, trong truyền thuyết các loại dị bảo do thiên địa sinh ra, hồ lô thường là có được thần thông vô cùng là hùng mạnh, huống chi người này là một linh vương hồ lô thông linh, có một số thiên phú khó lòng tin được cũng là chuyện rất có khả năng. Lão nhân linh vương bộc linh tộc này dung mạo tỏ ra bình thường, thậm chí còn có vẻ uể oải, lão cũng không nói tiếng nào thi lễ với đám thư sinh trung niên, sau đó bay tới trước người của triều địa cách chừng mấy trăm trượng, cũng khách sáo thi lễ với triều địa một cái. Triều địa đang muốn đáp lễ, đột nhiên thân hình của lão thấp thoáng một cái, trong chớp mắt hóa thành linh quang màu xanh đầy trời. Mảnh linh quang màu xanh này thi nhau biến ảo thành những mảnh lá cây xanh biếc tươi tắn, cùng với những sợi dây leo nhỏ dài vô cùng vô tận. Mộc linh khí trong thiên địa xung quanh không tự chủ được, nhanh chóng cuốn lấy những dây leo và lá cây này. Giữa thanh quang mờ mờ, dây leo cấp tốc sinh trưởng lan tràn, trong chớp mắt đã bao trùm hơn nửa bầu trời, tạo thành một mảnh rừng rậm dây leo bao phủ triều địa vào bên trong. Triều địa lại không hề nhúc nhích, mặc cho đám dây leo này bao phủ lấy thân mình. Đột nhiên mấy chục đạo thanh quang chợt lóe, mấy chục sợi dây leo hóa thành cự mãng màu xanh, dương nanh múa vuốt lao về phía của triệu địa, trong nháy mắt vây chặt lấy thân hắn. Sau khi chân ma vây quanh triệu địa, lập tức hóa thành những sợi dây leo nho nhỏ cuốn lấy thân thể của hắn hết vòng này tới vòng khác, càng ngày càng chặt, càng ngày càng siết mạnh hơn. Thậm chí dây leo còn mọc ra vô số gai ngược nhỏ mà cứng rắn, trong những gai này tiết ra những giọt chất độc lỏng kịch độc. Triều địa thủy chung không hề cử động, đừng nói độc này không thể nào đâm thủng được lớp vảy mịn phòng ngự bên ngoài thân thể của hắn, cho dù là đâm thủng những chất độc kia đối với hắn cũng không đáng kể gì. Về phần dây leo quấn quanh, cho dù là đối phương dùng hết toàn lực cũng không thể nào tạo thành tổn thương gì đối với thân thể của hắn. Triều địa bị từng tầng dây leo này bao lấy, lúc này không làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần chú ý biến hóa của linh khí xung quanh, đề phòng Mộc Linh Vương tế xuất những thứ thần thông khác. Chỉ một loại dây leo quấn thân này đối với những tu sĩ khác có thể không dám để cho dây leo tiếp cận, nhưng đối với triều địa mà nói lại không có bất cứ uy hiếp gì. Dây leo càng ngày càng nhiều, một lát sau đã bao vây triều địa thành một quả cầu màu xanh biếc. Phá cho ta! Mấy đạo linh quang chói mắt kèm theo một tiếng quát khẽ từ trong quả cầu truyền ra, đột nhiên một cỗ thần lực nhộn nhạo khuấy động ở xung quanh, những dây leo này trong chớp mắt bị chia năm xẻ bảy hóa thành những mảnh vụn. Thân hình của triều địa hiện ra trong những mảnh vụn dây leo này, hai tay của hắn nắm quyền thần thái hết sức là nhẹ nhàng. Chẳng qua là tiện tay xuất ra hai quyền, còn chưa thi triển thần thông toái kim quyền, kim cương thần lực, cũng đã đủ để chấn cho những dây leo này vỡ tan tành thành từng mảnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những mảnh vụn dây leo này lại thi nhau lóe lên thành quang, tiếp tục mọc dài quét về phía của triều địa. Quả nhiên có chút không tầm thường, mặc dù bị chấn vỡ nhưng cơ hồ không bị tổn thương bao nhiêu. Triều địa thầm nhủ trong lòng một tiếng, không muốn lãng phí sức lực nữa, há miệng phun ra một cái tế xuất hỗn nguyên trần hỏa. Sau khi tử hỏa to bằng nắm tay bay ra lập tức vỡ tan tác, ngay sau đó hồng quang chợt lóe dấy lên lửa cháy ngập trời, trong nháy mắt tạo thành một biển lửa nóng rực vô cùng vô tận. Biển lửa toát ra nhiệt độ cực cao, khiến cho trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh trở nên nóng bỏng vô cùng. Dây leo màu xanh lúc này cũng không thể nào đến gần biển lửa của triều địa. Biển lửa này uy lực thật là mạnh mẽ, tựa hồ không thấp hơn tam huyền chân hỏa của Hỏa Linh Vương. Nữ tử áo đen lại tỏ ra kinh hãi, không nhịn được nhìn sang Hỏa Linh Vương cách đó cũng không xa. Lúc này Hỏa Linh Vương đang nhìn biển lửa ngập trời kia không hề chớp mắt, vẻ mặt biểu lộ hết sức phong phú, vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Vị đạo hữu nhân tộc này thần thông thật đúng là không nhỏ một chút nào, bất kể là thiên phú băng hàn vừa mới thể hiện vừa rồi, hay là uy lực của biển lửa này đều không dưới tu sĩ linh tộc chúng ta. Ngộ Tiêu đạo hữu, nếu lão không thể hiện thực lực chân chính e rằng không thể nào thủ thắng được đâu. Thư sinh trung niên cũng hơi kinh hãi, sau đó lớn tiếng nói với đám dây leo kìa. Dường như nghe lời khuyến cáo của thư sinh trung niên, y vừa dứt lời, phiến dây leo kia lập tức có biến hóa kinh người. Ở đầu mỗi sợi dây leo rất nhanh ngưng kết một chiếc hồ lô toàn thân xanh biếc như ngọc, chỉ trong nháy mắt hồ lô đã bành trướng lớn chừng một trượng, mà những dây leo kia nhanh chóng khô héo tự động giải tán biến mất không còn nữa. Đây là Vân Thiên Hồ Lô, bản thể của Mộc Linh Vương kia sao? Triều Địa tỏ ra lấy làm kỳ, hai mắt co rút lại quan sát những hồ lô này một phen, nhưng cũng không nhận ra có đặc điểm nào khác thường. Đột nhiên trong hồ lô phun ra một đám mây xanh kèm theo linh quang rực rỡ bao phủ, tỏ ra hư vô mờ ảo giống như tiên cảnh trốn nhân gian. Triều Địa vừa bị đám mây xanh nhìn như hết sức bình thường này quét tới, chợt thấy hoa mắt đột nhiên xuất hiện trong một mảnh rừng rậm dây đặc sảnh biệt. Mấy vị linh vương bên ngoài bao gồm cả nữ tử áo đen ám linh tộc lúc này đều không nhịn được phát ra tiếng thét kinh hãi. Bọn họ thấy rõ ràng sau khi đám mây xanh này quét qua, tu sĩ nhân tộc cực kỳ hùng mạnh kia lập tức bị mây xanh bao phủ thình lình biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó mây xanh hóa thành từng dòng chảy nho nhỏ chảy ngược vào trong hồ lô màu xanh lục kia. Bụp một tiếng vang lên thật lớn, thình lình hồ lô lóe sáng linh quang, hóa thành hình dáng lão nhân Mộc Linh tộc như trước. Thì ra là Vân Thiên Hồ Lô của Ngộ Tiêu đạo hữu, lại là không gian bảo vật bất phàm đến như vậy. Nữ tử áo đen trong lòng kinh hãi, bảo vật có thể tự thành không gian vây khốn người khác như vậy quả thật có chút nghịch thiên, may là nàng cũng không có kết thù cùng với Ngộ Tiêu lão nhân này. Lão nhân vẫn không nói tiếng nào, không lộ ra vẻ gì, quay sang thi lễ với thư sinh trung niên một cái thản nhiên, nói. Người này đã bị nhốt trong Vân Thiên không gian, trong vòng 300 năm sẽ biến mất linh trí, hồn phi phách tán, hóa thành một vũng máu. Nhược khuyết đạo hữu có thực hiện cam kết được hay không? Phải 300 năm mới có thể hủy đi địch nhân, khó trách lão nhân này thường ngày không chịu khinh suất để xuất thủ. Bọn Hỏa Linh Vương nghe vậy nhất thời nhẹ nhõm ở trong lòng, hẳn là vì vậy cho nên lão nhân này mới không dám khinh suất vận dụng bí thuật này, nếu không bằng vào thần thông nghịch thiên đến như vậy, đã sớm quét ngang tu sĩ cùng cấp gây dựng uy danh vô cùng là lớn nào. Thư sinh trung niên lại khẽ mỉm cười lắc đầu, nói. Ngộ Tiêu đạo hữu chậm đã, ha ha, làm sao đạo hữu biết tu sĩ nhân tộc kia không cách nào chạy khỏi Vân Thiên không gian này? Tu sĩ bị Vân Thiên không gian của lão phù vây khốn, vẫn chưa có người nào có thể sống sót đi ra. Lần này trong giọng nói của lão nhân đã lộ ra vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên vô cùng nắm chắc đối với thần thông không gian của mình. Nhưng tên tu sĩ nhân tộc này thực lực hùng mạnh, chỉ sợ cũng là trước đây đạo hữu chưa từng thấy. Hay là như vậy đi, đạo hữu kiên nhẫn chờ thêm thời gian một nén nhàng, nếu là đạo hữu nhân tộc này vẫn không cách nào có thể chạy thoát, coi như là đạo hữu thủ thắng, dĩ nhiên là tuyền cơ đan thuộc về đạo hữu tất cả. Trung niên thư sinh khẽ nhếch môi cười nói, tựa hồ rất có lòng tin đối với Triều Địa. Được thôi, một nén nhang sao, để xem thế nào. Ngộ Tiểu lão đạo gật đầu một cái, sau đó lại không nói một lời cúi đầu mà đứng, dáng vẻ tỏ ra vô cùng là ủ rũ, cũng không giống như hình ảnh của một lão nhân cấp linh vương chút nào. Nhưng sau trận chiến này, các vị linh vương có mặt ở đây đã không còn dám coi thường nhìn lão nhân này với ánh mắt khinh thường nữa, thậm chí lúc này còn có vẻ kính nhi viễn chỉ. Tu sĩ nhân tộc này thực lực không phải tầm thường, đánh bại băng linh vương, diệt sát hư linh vương dễ dàng đến như vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt bị lão nhân thu vào không gian bảo vật của mình mà cũng không có chút lực phản kháng nào. Thực lực đáng sợ đến như vậy đổi lại là bất cứ người nào trong số bọn họ cũng khó lòng có thể phòng bị. Có thể nói là nhân ngoại hữu nhân, Ngộ Tiêu lão đạo này danh tiếng cũng không phải là quá lớn, lại có thủ đoạn nghịch thiên đến như vậy, quả thật là có chút ngoài dự liệu của mọi người. Huyễn thuật sao? Phản ứng của triều địa đầu tiên chính là đối phương thi triển huyễn thuật cực kỳ là cao minh, cánh rừng rậm này là do linh lực biến ảo mà thành. Nhưng huyễn thuật này còn cao minh hơn cả thiên thiên, cho dù là thần thức triều địa hết sức là hùng mạnh, lúc này cũng không thể nào nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Vì vậy hai mắt triều địa chợt lóe linh quang, chớp mắt một cái nhất thời mắt bên trái đỏ bừng như máu, mắt bên phải trở nên trắng tinh không tì vết, thần thông âm dương trá mục cũng có tác dụng phá đi một số huyễn thuật. Nhưng dù đã tê xuất âm dương trá mục, triều địa cũng không thể phát hiện bất kỳ chỗ nào hư ảo. Hắn tỏ ra vô cùng là kinh hãi, nhất thời sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, theo bản năng phun ra mấy thanh phi kiếm bay lượn quanh quẩn xung quanh mình, để tránh trong lúc đầu óc mơ hồ dễ bị đối phương đánh lén bất ngờ. Nhưng đối phương cũng không có công kích mình, triều địa bình tĩnh tâm thần ngưng thần cảm ứng. Dường như khí tức của cánh rừng rậm này có vẻ đặc biệt. Triều địa lập tức phát hiện ra, không khí xung quanh có một làn sương mù bốc mùi ẩm ướt khó ngửi vô cùng, tính ăn mòn tỏ ra vô cùng là mạnh mẽ, nhưng thân thể của hắn cường hãn căn bản không bị ảnh hưởng một chút nào, ngoài ra ngay cả linh khí trong trời đất cũng hết sức cổ quái, tựa hồ chỉ có mộc linh khí. Càng làm cho triều địa cảm thấy quỷ dị, trong một sát na không chỉ có mộc linh vương, khí tức hùng mạnh của những linh vương xung quanh cũng đã đồng thời biến mất không thấy nữa. Ủa? Chẳng lẽ nơi này là một không gian khác? Triều địa chợt lóe linh quang trong đầu nhất thời giật nảy mình. Không ngờ rằng gặp phải loại bảo vật không gian cực kỳ là hiếm thấy, hơn nữa tỏ ra huyền diệu đến như vậy, không hiểu vì sao lại bị phong ấn ở trong đó. Nhất thời triều địa á khẩu nghẹn lời, thủ đoạn của đối phương lợi hại vượt xa tưởng tượng của hắn. Bất quá sau khi phát hiện đây là thần thông không gian, triều địa cũng đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu đây cũng không phải là thủ đoạn quỷ dị gì mà hắn chưa từng nghe thấy, không cách nào có thể phá giải. May là gặp không gian pháp bảo vào lúc này, nếu là vào hơn trăm năm trước, chỉ sợ là ta thật sự không cách nào có thể phá giải được. Triều địa khẽ nhếch môi lẩm bẩm, nói: Nhưng vào lúc này căn bản ta không cần đích thân xuất thủ, cũng có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn không gian bảo vật này. Triều địa vừa nói tay áo bào vừa run lên, một đạo linh quang màu xanh nhạt lập tức bay ra, trong nháy mắt đã hóa thành một con dao long dương nanh múa vuốt. Sau khi băng phong dao đã là luyện hư kỳ từ bên trong của thông thiên tháp ra ngoài, lập tức cảm giác được làn sương mù ăn mòn cực mạnh kia, ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp tỏ vẻ không vui, nhưng ngay sau đó há miệng phun ra một cái, một lớp khí băng hàn bao phủ quanh mình khiến cho sương mù ăn mòn kia không cách nào có thể tới gần mình. Lần này phải dựa vào ngươi phá giải phong ấn không gian bảo vật này. Triều địa nhìn băng phong dao khẽ mỉm cười, nói: